Đỉnh cấp cuồng tế, chương 212, kỳ gia hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được bên đầu điện thoại kia Kỳ Phi Yên không nói lời nào, Tàn Phế Lang thấp giọng hỏi, tiểu thư kế tiếp chúng ta nên làm cái gì, muốn hay không đem chuyện này nói cho Triệu gia, rũ sạch chúng ta quan hệ. Kỳ Phi Yên nghe được Tàn Phế Lang lời nói, trầm ngâm một chút, lắc đầu cự tuyệt nói. Không cần nói cho chơi hiệu ra Tô Lạc lai lịch không rõ, chúng ta không cần thiết bốc lên một cái đắc tội không biết thế lực phong hiểm, đi đắc tội hắn. Nói, nàng giống như nghĩ đến Liễu Thập Sao, nói lần nữa. Tàn Phế Lang, ngươi nói hắn vừa rồi trước khi đi, liếc mắt nhìn ngươi chỗ ẩn thân. Kỳ Phi Yên hít sâu một hơi, đạo, ngươi mới vừa nói hắn trước khi đi, nhìn ngươi chỗ ẩn thân một mắt. Tàn Phế Lang gật đầu một cái, đạo. Không tệ, hắn hẳn là đã phát hiện ta tồn tại, chỉ bất quá kỳ quái là, hắn cũng không có động thủ. Kỳ Phi Yên mày liễu khẽ nhíu một chút, chậm rãi mở miệng nói. Ta nếu là đoán không lầm, hắn không có ra tay với ngươi, hắn hẳn là biết ngươi là ta phái tới, còn có một chút, hắn muốn cho chúng ta hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, Tàn Phế Lang nghe nói như thế, vội vàng mở miệng nói. Tiểu thư, ý của ngươi là nói, hắn muốn đem chúng ta cũng kéo đến cái này vũng bùn tới, nhưng Triệu gia cho rằng Triệu Chính Vân chết cùng chúng ta cũng có quan. Kỳ Phi Yên lắc đầu nói, sẽ không, hắn sẽ không lựa chọn làm như thế, nếu như là đơn thuần muốn đem chúng ta kéo vào cái này vũng bùn, hắn sẽ có biện pháp tốt hơn, mà không phải trực tiếp quay người rời đi. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Tàn Phế Lang, tất nhiên hắn để chúng ta giúp hắn giải quyết tốt hậu quả, vậy ngươi ra tay, trừ Liễu Triệu Chính Vân thi thể bên ngoài, những thi thể khác toàn bộ tiêu hủy đi, không nên để lại manh mối gì, phái người khác đem Triệu Chính Vân thi thể đưa đến Triệu gia đi, làm sạch sẽ một điểm, không nên để lại manh mối gì. Tàn Phế Lang khẽ giật mình, tiểu thư, vậy có muốn hay không biến mất dọc đường giám sát? Kỳ Phi Yên trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng nói ra. Biến mất a, đem tất cả giám sát toàn bộ xóa bỏ, bao quát bán đảo hotel giám sát toàn bộ xóa bỏ, nếu như vậy Triệu gia còn có thể điều tra đến chuyện này, vậy cũng chỉ có thể nhìn hắn Tô Lạc số mệnh không tốt, thực lực có được hay không. Chỉ mong hắn có thể tại Triệu gia trả thù phía dưới, sống sót. Tiểu thư ta hiểu được, ta đây liền đi an bài. Cúp máy cùng Tàn Phế Lang điện thoại, Kỳ Phi Yên từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ cái kia mê người cảnh đêm, lẩm bẩm nói. Ta xem thường ngươi, Tô Lạc, ngươi ngay cả người của Triệu gia cũng dám giết, dù là ngươi là võ đạo tông sư, ngươi chống đỡ được Triệu gia sao? Gió nổi lên, Trung Hải phải loạn, Kỳ Phi Yên con mắt sâu kín nhìn ngoài cửa sổ, nàng nhìn thấy gió tanh mưa máu cùng sát lục. Cùng lúc đó, Thanh Thủy Vịnh biệt thự, Tô Lạc Hòa Hứa Tư Dĩnh hai người đã trở về. Tô Lạc đi vào phòng khách phát hiện Lâm Diệu Nhan cũng không phòng khách, sau đó cũng không có dừng lại lâu, liền chuẩn bị lên lầu trở về gian phòng của mình. Tô Lạc, theo sát phía sau Hứa Tư Dĩnh, đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Tô Lạc dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn xem Hứa Tư Dĩnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, cô nàng này còn có chuyện gì? Tô Lạc, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh cái kia một đôi linh động con mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng bất an thần sắc, chỉ sợ Tô Lạc sẽ cự tuyệt. Tô Lạc nghe vậy, nao nao, đạo, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? Chấm, Hứa Tư Dĩnh hít một hơi thật sâu, đôi tròng mắt kia trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Lạc. Ngươi là võ đạo tông sư đúng không? Tô Lạc kinh ngạc liếc mắt Hứa Tư Dĩnh, không nghĩ tới Hứa Tư Dĩnh sẽ hỏi hắn một cái vấn đề như vậy. Hắn khẽ gật đầu, không có giấu giếm nói. Xem như thế đi, hắn kỳ thực là tu vũ giả cảnh giới tiền kỳ cùng cổ võ giả cảnh giới phân chia không có gì khác biệt, chỉ khi nào bước vào võ đạo tông sư chi cảnh, giữa hai bên liền sẽ phát sinh biến hóa. Võ đạo tông sư sau đó tu vũ giả gọi là lột xác cảnh. Mà cổ võ giả đối với võ đạo tông sư phía sau cảnh giới gọi là võ đạo thông thần chi cảnh. Đến nỗi lột xác cảnh phía sau cảnh giới, lão đầu tử cũng không có nói cho hắn biết, chỉ là nói với hắn, hắn bây giờ không có tư cách biết. Chờ hắn bước vào lột xác cảnh sau đó, mới có tư cách biết phía sau cảnh giới như thế nào, bằng không, biết quá nhiều đối với hắn không có ích lợi gì. Hứa Tư Dĩnh không lọt vào mắt Tô Lạc có chút lập lờ nước đôi trả lời, nàng khi nghe đến Tô Lạc thừa nhận sau đó, cả người đều lâm vào mừng như điên trong thần sắc. Võ đạo tông sư, tuổi trẻ như vậy võ đạo tông sư, nếu như thỉnh cầu Tô Lạc hỗ trợ phụ thân của hắn tuyệt đối sẽ nhận đồng, nàng khẳng định có thể thoát khỏi gia tộc thông gia, khôi phục sự tự do. Tô Lạc, ngươi thật là võ đạo tông sư sao? Ngươi không có gạt ta. Chấm, Hứa Tư Dĩnh không nhịn được mở miệng lần nữa hỏi một câu, nàng sợ lỗ tai mình nghe lầm. thế nào, ta là võ đạo tông sư thật kỳ quái sao? Tô Lạc nghi hoặc nhìn Hứa Tư Dĩnh, đạo, như thế nào, ngươi nghĩ mời ta ra tay, giúp ngươi diệt Hứa gia? Hay là để cho ngươi ngồi ở Hứa gia gia chủ vị trí? Hứa Tư Dĩnh khi nghe đến Tô Lạc mà nói phía sau, giật mình kêu lên, liền vội vàng lắc đầu nói. Không có, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nàng bị Tô Lạc câu nói này cho triệt để dọa sợ, nàng vốn chỉ là muốn thỉnh Tô Lạc giúp nàng một chuyện, giả trang bạn trai nàng, nhưng khi nghe được Tô Lạc cái này mang đầy sát khí lời nói, nàng triệt để từ bỏ quyết định này. Tô Lạc buổi tối hôm nay đối với Triệu Chính Vân cách làm, để cho nàng có chút minh bạch Tô Lạc tuyệt không phải một cái nhân từ nương tay nhân, hơn nữa không muốn ăn thiệt thòi. Nếu như nàng nhường Tô Lạc giả trang bạn trai, hơn nữa mang về Hứa gia mà nói, vạn nhất Hứa gia có chút không biết phải trái người, va chạm liễu Tô Lạc, dựa theo Tô Lạc tính cách 100% sẽ động thủ. Một cái võ đạo tông sư lực phá hoại lớn bao nhiêu, nàng nên cũng biết, có thể địch thiên quân vạn mã. Đến lúc đó Tô Lạc cùng Hứa gia triệt để vạch mặt, phát sinh xung đột, Tô Lạc chắc chắn phải chết. Mà Hứa gia chỉ sợ cũng phải trả giá giá thê thảm, đây là nàng tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Tô Lạc giúp nàng nhiều lần, là của nàng bằng hữu, Hứa gia là sống nàng nuôi nàng chỗ, nàng không hy vọng giữa hai cái này phát sinh bất kỳ xung đột. Tính toán, ngược lại Thiên Kim Dực Phương đã nắm bắt tới tay, đến lúc đó đưa cho gia gia, nói không chừng sự tình đồng dạng sẽ xuất hiện truyền cơ. Cùng lúc đó, Trung Hải Triệu gia biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Chính Vân ngồi ở trên ghế salon, trên tay cầm lấy một điếu thuốc lá, không ngừng quất lấy, sương mù bao phủ, khuôn mặt của hắn âm trầm như nước. Hai ngày, qua một ngày nữa chính là hắn đối với Chu Hồng Viễn khoe khoang khoác lác 3 ngày kỳ hạn đến rồi. Thế nhưng là hắn bây giờ điều tra không đến bất luận cái gì có quan hệ với Tô Lạc tin tức. Tô Lạc người này phảng phất như là từ trong khe đá mặt văng ra, điều tra không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Vô luận là Tô Lạc vì sao lại từ một cái phế vật đột nhiên phát sinh chuyển biến, là lấy được kỳ ngộ, vẫn là Tô Lạc sau lưng có người nào, hắn một chút đều điều tra không đến. Không chỉ là bởi vì Tô Lạc quá mức thần bí, còn có một chút chính là liên quan tới Tô Lạc tư liệu, phảng phất bị một đôi không nhìn thấy đại thủ toàn bộ cho xóa sạch đồng dạng. Ngày mai sẽ là ngày thứ 3, nếu là hắn đang điều tra không được, dựa theo Chu Hồng Viễn tính cách tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Triệu gia. Cách chương.